Hôm nay là ngày 12 tháng 3 năm 2014 và tối nay tôi sẽ nói về bài kinh Pindoriya Sutta ở trong tương ương bộ kinh, và bài kinh này có tên là Khất Thực. Một lần nọ là Đức Phật đang trú tại thành Kapilavastu Katilave, và sau khi đi khất thực và đã dùng bữa xong, ngài ngồi dưới một cội cây lớn và thực hành thiền. Và lúc đó có một ý nghĩ khởi lên trong Đức Phật. Ngài thấy rằng là có rất nhiều các vị tân kỳ kheo mới xuất gia ở trong giáo pháp này, và các vị tân kỳ kheo thì cũng chưa có nhiều kinh nghiệm cũng như là chưa thực sự là nắm vững về pháp và luật. Chính vì vậy mà Đức Phật khởi lên một cái ý là muốn để chỉ dạy và hướng dẫn cho các vị tân kỳ kheo. Và cái nguyên cớ ở đây tức là sau khi mà ngài đã kết thúc cái hạn tại thành Savatthi, sau khi mà cái mùa an cư nhập hạn đã kết thúc, thì lúc này Đức Phật trở về tới thăm Kapilavastu là cái thành phố quê hương của ngài, cùng với rất nhiều đoàn tùy tùng là các cái vị tân tỳ kheo. Và ở đây là ngài đã tới được thành Kapilavastu 2 ngày. Thì sau đó là Đức Phật sau khi mà đi khất thực và ngồi dưới cội cây, thì ngài khởi lên một cái ý là để hướng dẫn và giảng dạy cho các vị tân tỳ kheo đi cùng ngài. Và sau khi mà đã tới cái tu viện ở thành Kapilavastu, thì các cái vị tỳ kheo đã làm cái bổn phận, cái trách nhiệm của mình, dọn dẹp, quét dọn, rồi lau chùi và lấy nước. Và sau đó thì các vị an tọa ở trong cái khuôn viên của thiền viện. Thì lúc này có rất nhiều các cư sĩ nam và cư sĩ nữ, sau khi mà đã nghe tin là Đức Phật cùng đoàn tùy tùng của mình đã tới thành Kapilavastu, thì mọi người đã chuẩn bị và đem theo rất nhiều mật ong, rồi nước trái cây, vân vân, để tới cúng dường cho các vị trưởng lão cũng như là cho các vị tân tỳ kheo. Lúc bấy giờ thì khi mà di chuyển từ nơi này sang nơi khác thì cũng không có các cái phương tiện như là chúng ta có bây giờ, cũng không có máy bay hay là ô tô, vân vân, thì mọi người là phải đi bộ như vậy ở một cái quãng đường rất là dài, nói chung là cũng tương đối mệt mỏi. Và khi được các cái vị thí chủ, các cư sĩ nam và cư sĩ nữ cúng dường mật ong, nước trái cây, sadhu-madhu, thì cái vị tỳ kheo thay mặt để nhận bắt đầu phân phát cho các cái vị tân tỳ kheo. Thì lúc này là các vị bắt đầu trở nên rất là ồn ào, mọi người cũng tranh nhau để nhận phần trước, rồi cũng đề nghị là cái phần này là để dành cho tôi và cái phần này là để dành cho ông thầy của tôi. Thì cứ như vậy thì làm cho cái hội chúng trở nên rất là huyên náo và ồn ào. Và lúc đó thì Đức Phật đang nghỉ bên trong và ngài nghe thấy những cái tiếng động, những cái huyên náo rất là ồn ào như vậy, thì ngài gọi ngài A Nan là thị giả của ngài và hỏi rằng: "Này A Nan, những cái tiếng ồn huyên náo ở ngoài kia là gì vậy? Những tiếng ồn nào mà ta nghe như là đang ở chợ cá, hàng tôm hàng cá vậy?" Và ngài A Nan bạch Đức Thế Tôn là: "Dạ bạch Đức Thế Tôn, đây là các cái vị tỳ kheo cũng vừa mới tới và đang nhận cái phần mật ong và nước trái cây cho bản thân mình và cho các cái vị thầy của mình. Chính vì vậy mà họ tạo nên cái sự huyên náo và ồn ào như vậy." Thì Đức Phật hỏi lại ngài A Nan: Này A Nan, có phải vì các cái vật thực này mà các cái vị tỳ kheo tạo nên cái sự huyên náo ồn ào như vậy phải không? Thì ngài A Nan mới bạch Đức Thế Tôn: Dạ thưa phải, bạch Đức Thế Tôn. Và Đức Phật nói rằng đây quả thực không phải là một hành vi thích hợp đối với một vị vị tỳ kheo. Và Đức Phật nói rằng: Này A Nan, các vị tỳ kheo này xuất ra là để thoát ra khỏi vòng luân hồi sinh tử, mà ở đây các vị không có hiểu được về trách nhiệm cũng như là bổn phận của mình. Này A Nan, hãy thay mặt ta đề nghị các vị tỳ kheo ra khỏi nơi này. Chính vì vậy mà hai ngày sau khi mà Đức Phật đề nghị các vị tỳ kheo ra khỏi tiền viện Nirodha Rama, thì ngài đi cấp thực về, và sau khi họ thực xong ngồi dưới một cái cội cây lớn ở trong rừng, Đức Phật mới khởi lên cái ý nghĩ là các vị tân tỳ kheo này mới xuất ra được trong giáo pháp này, và các vị đó cũng chưa có thông hiểu được về luật. Nếu như mà ta không có gặp các cái vị tỳ kheo này một cách thường xuyên, thì các vị sẽ trở nên rất là bối rối, và có thể một số trong số đó sẽ thối chí và hoàn tục trở lại. Chính vì vậy Đức Phật khởi lên cái ý là sẽ gặp các cái vị tân tỳ kheo và để thuyết pháp cho các vị này. Và khi mà nghe tin là Đức Phật sẽ thuyết pháp, thì lần lượt là các vị tỳ kheo lại quay trở về tu viện hay là tiền viện Nirodha Rama với một cái tâm trạng rất là hối hận, với một cái tâm trạng là đầy các cái lỗi lầm. Từng vị lũ lượt quay trở về Nirodha Rama để gặp lại Đức Thế Tôn. Như vậy Đức Phật nói rằng đối với những cái người xuất gia khi rời bỏ gia đình, thì chúng ta cũng không có còn các cái công việc nào bận rộn, mà cái việc mà chúng ta ở đây có được các cái đồ ăn thực vật hàng ngày, đó là chúng ta phải đi từng nhà một để xin các cái vật thực, và cái điều đó là một cái điều rất là không phải là một cái việc mà tất cả chúng ta đều là cảm thấy thoải mái hay là rất là hoan hỉ trong cái, tức là không được cảm thấy thoải mái. Tức là khi mà mình đi khất thực xin từng nhà như vậy để nuôi cái mạng sống của mình, thì chúng ta cần phải hiểu và ý thức về cái nhiệm vụ của mình. Và Đức Phật nhấn mạnh rằng là các con xuất gia ở đây không phải là vì do nợ nần mà xuất gia, các con xuất gia ở đây không phải là vì trốn chạy mà xuất gia, và cũng không phải là vì các cái lý do không chính đáng khác mà các con xuất gia. Chính vì vậy mà cái việc xuất gia ở đây là để mục đích giải thoát, việc xuất gia ở đây là để thoát khỏi sinh già chết, sầu bi khổ ưu não. Chính vì vậy mà khi chúng ta đã xuất gia thì cái nhiệm vụ là để nuôi mạng sống hàng ngày, cái việc khất thực là để xin đồ ăn vật thực để giúp nuôi cái mạng sống này, và chú tâm vào cái việc thực hành để đạt tới cái sự giải thoát cuối cùng, thoát ra khỏi cái sự luân hồi sinh tử, thoát ra khỏi sinh già chết. Và đặc biệt ở đây là chúng ta thấy liên quan tới các cái suy nghĩ về tham, suy nghĩ về sân và suy nghĩ về hạn, tham tầm, sân tầm và hạn tầm. Nếu không có việc thực hành thiền, nếu không thực hành về thiền tứ niệm xứ để làm củng cố và vững mạnh đối với chánh niệm và tỉnh giác, không thể nào chúng ta thoát khỏi các cái suy nghĩ về tham, sân và hạn. Chỉ thông qua cái việc thực hành mới giúp cho các cái vị tỳ kheo cũng như là giúp cho các cái thiền sinh thoát khỏi các cái suy nghĩ này. Và một điều chúng ta để ý ở đây là để có thể loại trừ được các cái suy nghĩ về bất thiện, đặc biệt là liên quan tới các cái tham, sân và si trong tâm thức của mỗi người, Đức Phật đã liên hệ trực tiếp với việc thực hành tứ niệm xứ. khi mà các cái vị tỳ kheo xuất gia thì có thể là đa số các vị luôn luôn tuân thủ về Vinaya, và đây có nghĩa là các cái điều giới, về các cái giới luật quy định đối với các cái vị tỳ kheo. Nhưng mà chừng nào mà chưa có thực hành thiền thì trong tâm thức của mỗi người chúng ta cũng như là các cái vị tỳ kheo, nó vẫn còn bị chi phối bởi cái tham, cái sân và si. Cho dù là có thể cái vị đó là một cái người giữ giới rất là trong sạch, chúng ta có thể ngăn ngừa được các cái hành vi trên thân và lời nói, nhưng nếu không thực hành thiền thì không thể nào mà chúng ta có thể nhận ra và kiểm soát được các cái trạng thái tâm ý của mình liên quan tới các cái phiền não, tham sân si. Và chúng ta có thể để ý thấy một điều là có rất nhiều người thì lúc bên ngoài hay là trông trên cái hình thức, cái khuôn mặt thì có thể rất là trầm tư, rất là định tĩnh và rất là yên ổn, vân vân. Nhưng mà khi gặp các cái đối tượng, có thể là các cái đối tượng khả ái khả hỉ hoặc là các cái đối tượng không khả ái khả hỉ, thì rất nhiều khi là lại bị chi phối bởi các cái đối tượng này và tham sân si nó khởi lên. Nếu như người đó không có thực hành về tứ niệm xứ, và chỉ với cái việc thực hành tứ niệm xứ ở đây, chúng ta mới biết cách quan sát và để xử lý đối với các cái phiền não trong tâm thức mình, đối với các cái phiền não liên quan tới tham sân si. Và ở đây chúng ta thấy một điều, đó là với cái việc mà thực hành tứ niệm xứ như thế này, là Đức Phật chỉ dạy trực tiếp cho các cái vị tân tỳ kheo. Và thông qua cái việc thực hành về tứ niệm xứ, thông qua cái việc quan sát đối với các cái hành vi và quan sát thông qua các cái căn, khi mà chúng ta nhìn, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm, vân vân, cũng có nghĩa là chúng ta đã viên mãn được về giới. Khi mà chúng ta quan sát được các cái trạng thái tâm của mình, cũng có nghĩa là chúng ta đã làm cho cái sự hoàn thiện và viên mãn đối với giới. Bất kỳ khi nào mà chúng ta nhận ra được các cái trạng thái tham sân si trong tâm thức của mình, thì chúng ta cũng đã làm cho cái giới của mình được tốt lên. Vì khi một cái vị tỳ kheo xuất ra, ở đây là có 227 giới để quy định dành cho các cái vị tỳ kheo hay là các cái nhà sư, thì mặc dù là có thể giữ giới tốt, tức là có một cái giới luật rất là trong sạch, nhưng mà nếu không quan sát, không thực hành thiền tứ niệm xứ, thì chúng ta vẫn là những cái người phàm nhân, chúng ta vẫn còn bị chi phối bởi tham sân si. Và như vậy thì nó cũng rất có thể là dẫn tới các cái xu hướng vi phạm đối với giới luật. Thế nhưng nếu mà thực hành về thiền tứ niệm xứ, có nghĩa là chúng ta quan sát đối với các cái trạng thái tâm thức, và để chúng ta nhận ra đối với các cái phiền não tham sân si và có thể loại trừ các cái phiền não này, thì điều đó cũng có nghĩa là làm cho giới luật một cách tự động trở nên tốt hơn, và chúng ta cũng không còn có những cái tác ý là để vi phạm bất kỳ các cái điều luật nào liên quan tới các cái giới luật mà Đức Phật đã chế. Chính vì vậy mà Đức Phật muốn khuyên bảo và chỉ dạy cho các cái vị tân tỳ kheo, nhất là trong các cái trường hợp đặc biệt ở đây, khi mà các vị đã đi đường xa và cảm thấy rất là mệt và đói vào buổi chiều, và khi được thí chủ họ cúng dường về mật ong, về nước trái cây, thì các vị không giữ được cái tâm thức của mình, luôn luôn lúc đó là bị chi phối bởi cái tham, thành ra là các vị đã tạo ra những cái sự ồn ào, sự huyên náo. Chính vì vậy mà Đức Phật nhấn mạnh một cái điều, nếu như thiếu đi cái sự quan sát, thì cho dù là chúng ta giữ giới luật trong sạch mà không có thực hành về tứ niệm xứ, thì khi gặp phải các cái đối tượng khả ái khả hỉ, các cái phiền não nó vẫn sinh khởi. Cho dù là cái đối tượng đó là đối tượng chúng ta thích hay là chúng ta không thích, thì các cái tham và sân cùng với si luôn luôn hiện hữu trong tâm thức của mỗi người. Và khi thực hành tứ niệm xứ ở đây, thì cái người thiền sinh sẽ ngày càng thấy rõ hơn bản chất con người chúng ta ở đây được cấu thành bởi ngũ uẩn, sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Và quan sát đối với các cái ngũ uẩn này, chúng ta thấy rằng chúng luôn luôn thay đổi, sắc cũng thay đổi, thọ cũng thay đổi, tưởng cũng thay đổi, hành cũng thay đổi, và thức cũng thay đổi. Chúng luôn luôn thay đổi trong từng sát na. Và khi thấy được cái sự thay đổi thì chúng ta thấy đó chính là cái bản chất luôn luôn vô thường của các hiện tượng, bản chất luôn luôn vô thường của các uẩn. Và bất kỳ cái gì là vô thường, chúng không thể đem lại chúng ta một lạc thú, một cái sự an vui mãi mãi. Bất kỳ cái gì là vô thường, nó có chung một cái bản chất, đó là khổ. Và những cái hiện tượng này không có bất kỳ ai có thể kiểm soát được, chúng nằm ngoài cái sự kiểm soát, chúng mang tính vô ngã. Và như vậy, thông qua cái việc thực hành tứ niệm xứ, chúng ta sẽ thấy rõ được bản chất của vô thường, bản chất của ngũ uẩn, sắc, thọ, tưởng, hành, thức dưới lăng kính của vô thường, khổ, vô ngã, thấy được rõ về tam tướng của từng hiện tượng. Và những người chúng ta ở đây có rất nhiều các cái phiền não, rất nhiều các cái tham, sân, si, mạn, nghi, tà kiến, rồi chúng ta bị các cái hôn trầm, vọng tưởng, phóng tâm chi phối. Tại sao mà lại có nhiều các cái phiền não như vậy? Đó chính là do chúng ta không thấy được cái sự hoạt động, sự sinh khởi của ngũ uẩn. Chúng ta không thấy rõ được chúng dưới cái góc nhìn của vô thường, khổ, vô ngã. Chính vì vậy mà các cái phiền não này nó luôn luôn hiện khởi, nó luôn luôn choáng ở trong tâm thức của mỗi người chúng ta. Và trong khi mà Đức Phật ngài giải thích cho các cái vị tỳ kheo, thì các vị tỳ kheo đã miên mật ghi chú, miên mật quan sát trên các cái đề mục của mình. Và đến cuối bài pháp thoại của ngài thì tất cả các vị đã đạt được A-la-hán, thánh đạo, thánh quả. Và thông qua cái bài kinh này thì chúng ta sẽ thấy được những cái bài học rút ra. Thì ngày nay ở rất nhiều các quốc gia, ví dụ như là ở Miến Điện, ở Thái Lan, Lào, Campuchia hay là Việt Nam, thì cũng có rất nhiều các nam và người nữ xuất gia trở thành các cái vị tỳ kheo, tỳ kheo ni, rồi sa di, vân vân. Nhưng mà khi mà xuất gia như thế này, nếu như mà chúng ta không có thực hành đối với tứ niệm xứ, chúng ta không thực hành thiền, thì luôn luôn là chúng ta bị chi phối bởi các cái phiền não, đó là tham, sân, si, mạn, nghi, tà kiến, vân vân. Và rồi khi mà có các cái suy nghĩ, nó luôn luôn các cái suy nghĩ bất thiện, các cái phiền não nó luôn luôn sanh khởi như vậy, thì các cái hành vi, các cái ứng xử, lời nói của chúng ta nó cũng không có khác gì một cái người bình thường ở bên ngoài. Chẳng qua ở đây là chúng ta chỉ thay đổi về y áo mà thôi, chỉ thay đổi về cái hình thức ở bên ngoài, chứ còn ruột gan, nội dung ở bên trong thì chẳng có cái gì thay đổi cả. Chính vì vậy mà nếu không có sự hành thiền, và thậm chí là kể cả cái việc hành thiền, nếu như mà chúng ta không biết cách quan sát để ghi nhận được đối tượng của mình, thì trong tâm thức của chúng ta cũng chẳng khác gì những cái người bình thường ở bên ngoài. Chẳng qua chúng ta khác hơn họ, đó là chúng ta cạo đầu, rồi chúng ta thay y áo mà thôi. Còn bên trong thì chúng ta cũng hoàn toàn giống với những người bên ngoài. Và rồi khi mà chúng ta đã xuất gia, thì chúng ta cũng phải tự nhủ hoặc là tự hỏi mình hàng ngày là tại sao mà chúng ta xuất gia. Chúng ta xuất gia có phải là vì nợ nần, vì phá sản, vì thất tình mà xuất gia, hay là vì đau khổ quá không có ăn thì chúng ta xuất gia, chúng ta ở trong thiền viện? Hay là chúng ta xuất gia là để chúng ta muốn hiểu được giáo pháp của Đức Phật, chúng ta muốn xuất gia là để thoát ra khỏi cái vòng luân hồi sinh tử này, chúng ta xuất gia là để thoát ra khỏi sinh già chết, sầu bi khổ ưu não? Hay là chúng ta xuất gia vì những cái mục đích nào khác? Hay là chúng ta xuất gia chỉ đơn giản là vì chúng ta muốn trốn chạy cái cuộc đời này, chúng ta muốn trốn chạy khỏi các cái khổ đau, chúng ta muốn trốn chạy khỏi các cái nợ nần, chúng ta trốn chạy khỏi cái việc bị thất tình? Chính vì vậy mà mỗi người chúng ta, chúng ta cần phải ý thức cái việc xuất gia của mình, cũng như là chúng ta phải tự chất vấn và hỏi mình là tại sao cái mục đích nào đây mà chúng ta xuất ra. Và trong cái trường hợp của tôi là một cái ví dụ, khi mà tôi đã hoàn thành về pháp học Pariyatti và tôi đã có được các cái chứng chỉ chấp nhận liên quan tới các cái pháp học này, tức là nói cách khác là tôi đã hiểu được phần nào những cái giáo pháp mà Đức Phật chỉ dạy. Nhưng mà có một điều ở đây là mặc dù là hiểu về giáo pháp của Đức Phật trên bề mặt lý thuyết, nhưng mà tôi thấy là trong tâm thức là luôn luôn bị chi phối bởi tham sân si. Mặc dù là đã là một nhà sư, mặc dù là đã hiểu về giáo pháp về mặt lý thuyết, nhưng mà luôn luôn là bị tham sân si chi phối. Và tôi cũng thấy rằng nếu mà cứ như vậy thì cũng không có thể nào mà có được các cái lợi ích của việc xuất gia cũng như là lợi ích của việc tu học. Chính vì vậy tôi đã thu vén và để tham gia và thực hành về thiền, đặc biệt là liên quan tới thiền tứ niệm xứ. Và chỉ thông qua cái việc thực hành thiền, đây là một cái công cụ để giúp cho mỗi người chúng ta thanh lọc được thân tâm của mình. Ít nhất là chúng ta cũng nhận ra được các cái phiền não để có thể giảm thiểu chúng, loại trừ chúng, hay là dẫn tới để tận diệt các cái phiền não này. Vậy thì không có cái gì để giúp chúng ta có được một cái lợi ích thật sự của giáo pháp thông qua cái việc thực hành tứ niệm xứ. Chính vì vậy mà thông qua cái bài kinh khất thực Pindoliya Sutta này, Đức Phật đã một lần nữa nhấn mạnh và nhắc nhở các cái vị tỳ kheo về cái lợi ích mà có được khi mà chúng ta xuất gia trở thành cái người con trong giáo pháp. Để có một cái lợi ích thực sự như vậy thì bắt buộc là phải thực hành đối với tứ niệm xứ. Cái việc thực hành để giúp chúng ta ngăn ngừa, giảm thiểu và triệt tiêu được đối với các cái tham sân si hay là các cái trạng thái phiền não khác. Thế còn nếu chúng ta mặc dù xuất gia nhưng mà không có thực hành thiền thì điều đó có nghĩa là chúng ta không có được cái lợi ích ở trong giáo pháp, chúng ta không có cái lợi ích từ cái việc xuất gia của mình. Vì chừng nào mà chúng ta còn có các cái phiền não, chừng nào chúng ta còn có các cái suy nghĩ bất thiện thì chúng ta chưa thấy được các cái lợi ích của việc xuất gia, lợi ích do giáo pháp đem lại. Và như vậy có nghĩa là chúng ta đã mất đi cùng một lúc cả hai hạnh phúc ở thế gian và hạnh phúc trong giáo pháp. Vậy thì trong cái khóa tu như thế này, chúng ta cũng có các cái điều kiện, có các cái cơ hội để thực hành theo những gì mà Đức Phật đã chỉ dạy liên quan tới bài kinh khất thực này, cũng giúp cho chúng ta có được những cái nhận thức cũng như là các cái suy ngẫm để giúp cho mỗi người, mỗi thiền sinh chúng ta có được một cái sự tu tập nhiệt tâm hơn, tinh tấn hơn, để giúp chúng ta giảm thiểu được các cái tham sân si trong cuộc sống cũng như là trong cái đời sống của một cái vị xuất gia. Vậy thì tới đây tôi cũng một lần nữa xin tất cả các quý vị hành giả, chúng ta luôn luôn có sự sách tấn, chúng ta luôn luôn có cái sự tinh tấn trong việc thực hành của mình để đạt được những lợi ích ở trong giáo pháp. Và tới đây thì tôi xin kết thúc bài pháp thoại tối nay và xin chúc tất cả quý vị hành giả luôn được an vui.